Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 288, Hải quân lớn tướng. Đỏ chó, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En La vốn chỉ là dự định nhìn xem Thất Vũ Biển thực lực, không nghĩ tới còn có thể cùng nhiều phất lãng minh ca làm thành một chuyện giao dịch. So với hải quân bên này kỹ thuật, giống như Long cảm thấy nhiều phất lãng minh ca bên kia kết quả khả năng càng làm cho hắn hài lòng. Một đường đi tới, rất mau trở lại đến rồi chỗ ở của mình. Đi vào viện tử, lại phát hiện mấy người chính đứng ở trong sân. Mốt, người chạy thế nào đến ta nơi này? Giống như Long nhìn lấy Mốt hỏi. Về phần cái khác ba cái người, hai nữ một nam, giống như cũng không phải cùng nhau. Không có ấn tượng gì, ngươi chính là cái kia muốn quan sát hải quân cùng hải tặc đại chiến người. Cái kia tóc hồng nữ tử đứng ra hỏi, vị tiểu thư này còn không biết ngươi là ai đâu, giống như Long nhìn lấy nàng hỏi. Ta là hải quân bản bộ thượng tá Valentina, trả lời vấn đề của ta. Valentina nhìn lấy giống như Long nói đến. Không sai, thế nào các ngươi cũng là đến hỏi cái vấn đề này, ta thế nhưng là đã cùng các ngươi chiến quốc nguyên soái ký kết khế ước hợp tác, các ngươi không phải là muốn tìm ta phiền toái đi. Giống như Long nói nhìn về phía Mốt, không chừng thật đúng là Mốt chính là cái kia tính cách, tìm người đến lấy lại danh dự cũng không phải là không được. Valentina còn chưa mở lời, cái kia mái tóc đen dài nữ tử nói đến, giống như Long tiên sinh. Ta là Ngải Ân, đây là Tân Tư, chúng ta là đại biểu thầy của chúng ta Trạch Pháp tới. Chỉ là muốn gặp ngươi, giống như Long nhìn về phía nàng, tay đen Trạch Pháp. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lúc này Valentina lại nói đến, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào lừa gạt chiến quốc nguyên soái, nhưng là ngươi nếu là dám tại hải quân bản bộ làm ác lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giống như Long nhìn về phía Mốt, nàng là ngươi tìm đến. Mốt có chút xấu hổ, ta chỉ là tới muốn cùng ngươi so tài nữa một chút. Nàng là theo tới, Mốt chỉ là đem chính mình tại bến tàu cùng giống như Long giao thủ sự tình nói một lần. Sau đó muốn đến lấy lại danh dự, kết quả Valentina liền đi theo qua, là một cái chính trực hải quân tướng tá, nàng một mặt phải nhìn lấy Mốt phòng ngừa hắn náo ra loạn gì. Một phương diện khác cũng là bản năng đối với giống như Long thân phận có chỗ hoài nghi. Mặc kệ các ngươi tới mục đích là cái gì, vào nhà rồi nói sau. Giống như Long nói đi vào phòng, hướng về phía mấy người nói đến. Ngồi đi. Nhìn thấy bốn người chia hai bên ngồi xuống, giống như Long xác định hiện tại Trạch Pháp đã cùng hải quân không phải một lòng. Như vậy, các ngươi tới có chuyện gì không? Giống như Long nhìn về phía Ngải Ân hai người. Ta nghe nói, ngươi nắm giữ lấy rất nhiều kỹ thuật tân tiến, có thể chữa trị cánh tay của người sao? Ngải Ân hỏi. Giống như Long nghĩ nghĩ liền biết nàng muốn hỏi chính là giống như Long có thể trị hết hay không. Trạch Pháp cánh tay, ngươi muốn loại kia đơn thuần cánh tay cơ giới, vẫn là mọc ra lần nữa thân thể cánh tay lại, hoặc là dứt khoát là sinh vật cường đại thân thể cấy ghép? Ngải Ân vội vàng nói, là loại thứ hai. Thực sự có thể khôi phục nguyên bản cánh tay sao? Giống như Long nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Tại thế giới của chúng ta thậm chí có thể một lần nữa tạo nên một người. Huống chi một cánh tay. Tạo nên người, mấy người đều rất kinh ngạc. Chính là dùng trên người ngươi gen thông qua thủ đoạn kỹ thuật lại tạo nên một cái ngươi. Bất quá bởi vì hai cái thế giới năng lực hệ thống không giống nhau, cho nên cũng sẽ không có trái cây năng lực. Ngoài ra chúng ta còn có thể thông qua ký ức quán thâu, đưa người nguyên bản ký ức cho cái này phục chế người. Giống như Long nói đến, cái này khiến bốn người triệt để bị khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù biết hải quân nghiên cứu ra hòa bình chủ nghĩa giả loại cường đại này người máy, chiến đấu, nhưng là phỏng chế ra một người, làm sao cũng không tưởng tượng ra được. Giống như Long nhìn lấy mấy người bộ dáng khiếp sợ, cười cười hướng về phía Ngải Ân nói ra, các ngươi muốn cho ta chữa trị các ngươi lão sư cánh tay. Ngải Ân nhẹ gật đầu, đúng. Bây giờ có thể sao? Nàng có chút kích động. Đương nhiên có thể, giống như Long nói nhìn về phía Mốt, nếu như ngươi nhất định phải đánh với ta lời nói vậy liền đi với ta trong viện, tốc chiến tốc thắng. Mốt nắm chặt nắm đấm đứng lên, ta hy vọng biết bản thân cùng chênh lệch của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu. Giống như Long nhẹ gật đầu, có thể. Nói xong trước một bước đi ra ngoài sân, Mốt đứng ở giống như Long đối diện, ba người khác đứng ở bên trên vị trí ranh giới. Trắng quyền, Mốt ra tay trước, hai tay hóa thành màu trắng sương mù đánh về phía giống như Long. Giống như Long liền đứng tại chỗ, trắng quyền rơi vào giống như trên thân rồng, lại làm cho Mốt chủ động thu hồi, là vũ trang sắc bá khí sao quá cứng. Mốt nhìn lấy giống như Long nói đến, cũng không phải là đơn thuần tố chất thân thể cường đại đã, giống như Long nói đến, tiếp tục đi, nhìn xem năng lực của ngươi khai phát tới trình độ nào. Mốt nắm chặt nắm đấm, hắn lấy trải qua biết, bản thân hoàn toàn không phải giống như Long đối thủ, nhưng là hắn vẫn muốn xuất thủ. Trắng mạn, màu trắng sương mù hình thành vô số đầu dây leo hướng giống như Long bao khỏa mà đến. Tự nhiên mà vậy, bị giống như Long khi thế chấn động liền đánh tan, dùng ngươi công kích mạnh nhất thủ đoạn đi. Giống như Long nói đến, Mốt nhẹ gật đầu, màu trắng tật phong, màu trắng sương mù đại lượng tuôn ra. Giống như là sóng biển một dạng phóng tới giống như Long. Kết quả tự nhiên cũng là đồng dạng không có hiệu quả. Giống như Long thấy được Mốt bên hông 10 tay, ngươi dựa vào loại vũ khí này đến đả thương người đi. Mốt nhẹ gật đầu, năng lực của ngươi khai thác rối tinh rối mù, nhưng lại ưa thích dùng năng lực đến công kích. Loại trình độ này thật là lãng phí trái cây của ngươi năng lực. Giống như Long nói đến, cái gì? Mốt có chút bất mãn, người cũng không phải người có năng lực của trái ác quỷ. Ta dĩ nhiên không phải, nhưng là chúng ta thế giới có thật nhiều siêu năng lực giả. Năng lực của bọn hắn cùng các ngươi trái ác quỷ không sai biệt lắm. Đánh cái so sánh, dựa theo năng lực đến giảng, một người năng lực là chế tạo băng, một cái khác là khống hỏa. Dựa theo ngay từ đầu tiềm lực đánh giá, cái trước mạnh hơn cái sau, nhưng trên thực tế, chỉ phải có đầy đủ điều kiện, cái sau đồng dạng có thể chiến thắng cái trước. Giống như Long nhìn lấy mấy người bọn hắn có chút không tin, không tin đúng không? Mặc dù cái sau không thể chế tạo hỏa diễm, nhìn qua tại trời sinh kém một bậc, nhưng là chỉ cần hắn đạt được đủ cường đại hỏa diễm, tỉ như đến từ mặt trời hỏa diễm, vậy thì đồng nghĩa với nắm giữ lực lượng cường đại. Thế nhưng là, cái này cùng khai phát trái ác quỷ có quan hệ sao? Mốt hỏi. Đây chính là kiến thức vấn đề. Giống như Long nói đến, năng lực của ngươi là sương mù, ngươi lại vẻn vẹn dùng khói sương mù bao khỏa quấn quanh người khác. Vì cái gì không dùng khói sương mù tiến vào trong thân thể của người khác đâu, chỉ cần một chút, cắt đứt huyết dịch hoặc là dưỡng khí cung ứng, liền có thể gửi tới người hôn mê hoặc là tử vong. Ngoài ra, người mỗi một lần năng lực sử dụng đều động tĩnh lớn như vậy. Quá rõ ràng, trong xương khói thế nhưng là từ rất nhiều hạt nhỏ và khí thể cùng một chỗ tạo thành. Tinh tế nghiên cứu một chút, biết có càng nhiều phương pháp sử dụng. Mốt nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Không có gì, giống như Long nói nhìn về phía Ngải Ân, chúng ta đi thôi. Lúc này, cửa viện lại bị đẩy ra, một người mặc hồng sắc âu phục hất lên hải quân áo khoác ngoài người đi đến. Ngươi bây giờ còn không thể rời đi, giống như Long nhìn về phía người tới. Hải quân tam đại tướng một trong Tát Tạp Tư Cơ, danh hiệu đỏ chó, giống như Long nhìn lấy đỏ chó một bộ mặt của cứng nhắc, thế nào? ngươi là muốn bắt ta vẫn là muốn cùng ta so chiêu một chút? Ngươi nếu đã được đến chiến quốc nguyên soái thừa nhận, ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải nhận giám thị của ta. Đỏ chó nhìn chằm chằm giống như long nói đến. A, ta là không có vấn đề gì. Giống như long thờ ơ nói đến, mặc dù hắn ở trong tâm cũng không thích đỏ chó tính cách. Nhưng là làm một cái quân nhân, đỏ chó hoàn toàn là cái điển hình. Ngải ân hai người tự nhiên không có ý kiến, nhẹ gật đầu, giống như long đi đến ngải ân trước mặt hai người, nhớ kỹ chỉ đường. Nói xong một cái búng tay, ba người trôi dạt đến giữa không trung, tăng tốc độ liền bay lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.